Một tay nâng cằm của cô lên, buộc cô nhìn cô gái trong gương. Em tự mình nhìn đi, xem anh có nói sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net